Chương 106, Thủy Chi Quốc Chi Hành. Nhiệm vụ này vốn cũng không có cái gì độ khó, đối với cấp cả thực lực Nạ Dù Tổ càng là một bữa ăn sáng. Nạ Dù Tổ đem hải ma một đoàn người toàn bộ chém giết về sau, liền mang theo ỷ xạ dị bị rời đi. Sau đó, Nạ Dù Tổ vận dụng thái cực đồ đem ỷ xạ dị bị thể nội lực lượng kinh khủng nuốt chừng lấy, đã mất đi nguyền rủa lực lượng ỷ xạ dị bị thời gian dần qua khôi phục người bình thường dung mạo. Khứ trừ trên mặt màu trắng băng vải, ỷ xạ dị bị khuôn mặt càng thêm thanh thuần đáng yêu. Tại hải chi quốc ngốc cao y củ ô y củ nở dê ban đêm, Nạ Dù Tổ tại ỷ xạ dị bị trong phòng, đoạt đi nàng tấm thân xử nữ. Đã trải qua nữ nhân hoa lệ thuế biến, ỷ xạ dị bị đoá này tiên diễm đoá hoa tại Nạ Dù Tổ dưới thân thỏa thích tràn phóng. Một buổi tối, Nạ Dù Tổ đều tại ỷ xạ dị bị trên thân thỏa thích đòi lấy. Cái kia mạnh hữu lực công kích để ỷ xạ dị bị vừa yêu vừa giận, đáng thương ỷ xạ dị bị tiểu mỹ nữ tân dưa sơ phá, cả đêm tại Nạ Dù Tổ dưới thân đều không thể hảo hảo mà nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Nạ Dù Tổ cùng ỷ xạ dị bị tiến về Cổ Nộ Hạ. Ỷ xạ dị bị làm bị Nạ Dù Tổ tùy ý trinh phạt, đã mỏi mệt không chịu nổi, hạ thân như tê liệt đau đớn cùng toàn thân mỏi mệt để nàng căn bản là khó mà hành động, yêu quý ỷ xạ dị bị thân thể. Nạ Dù Tổ không để ý nàng e lệ, trực tiếp cong ỷ xạ dị bị lên đường. Thời gian chậm rãi qua, khoảng cách Nạ Dù Tổ hải chi đất nước đi đã qua một tháng. Ỷ xạ dị bị từ khi trở thành Nạ Dù Tổ nữ nhân, rất nhanh liền dung nhập vào Nạ Dù Tổ trong nữ nhân. Dạng này thuế biến không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Nạ Dù Tổ chăn lớn cùng ngủ trong đại quân, lần nữa nhiều một vị thành viên. Thủy Chi Quốc, đại danh trong phủ đệ. Nạ Dù Tổ đứng tại đại danh phủ để một chỗ trụ sở bí mật, bên cạnh hắn chạy đến mười mấy tên đại danh hộ vệ, từng cái toàn thân vết thương, máu tươi chảy ngang, thần sắc kinh khủng đã sớm định hình, rất hiển nhiên bọn hắn đã chết đi lâu ngày. Chỉ mong đừng để ta thất vọng mới tốt chỉ gặp tại Nạ Dù Tổ trước người, trưng bày một cái dài 5 mét quan tài đồng dạng màu đen thạch quan, mà lại làm cho Nạ Dù Tổ khiếp sợ lại là, tại thạch quan mặt ngoài. Đang không ngừng nghi tụ một trong cổ màu đỏ khí tức, nhan sắc phi hồng, tràn đầy hấp dẫn hương vị, cho người ta một cỗ phi thường tà ác cảm giác. Nạ Dù Tổ từ Sú Nạ nơi đó biết được Thủy Chi Quốc đại danh trong tay có một thanh quỷ dị đại đao, rất là thần bí, vì có thể làm cho mình tử thần chi nhận lần nữa phát sinh tiến hóa. Nạ Dù Tổ không tiếc lặn lội đường xa đi vào Thủy Chi Quốc, càng là bước lên hai nước khai chiến nguy hiểm, chui vào đại danh phủ đệ. Giết chết trông coi hộ vệ. Nạ Dù Tổ nhìn trước mắt thần bí vũ khí, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, nghe đồn thanh vũ khí này vô cùng nguy hiểm, liền ngay cả đệ ngũ mỹ dục tờ dù mỹ mẹ ấy cũng không có biện pháp làm nó thần phục, cho nên mới có thể một mực bị Thủy Chi Quốc đại danh phủ để hộ quốc âm dương sư bảo quản lờ y. Mặc dù âm dương sư nghề nghiệp đã đi hướng người lạ, trở nên vô cùng thưa thớt, thế nhưng lại như trước vẫn là phi thường cường đại. Nạ Dù Tổ tin tưởng có thể làm cho âm dương sư đảm bảo vũ khí, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Từ Su Nạ nơi đó biết được tình báo, Nạ Dù Tổ biết cái này phong ấn chính là một thanh thượng cổ thời đại bảo đao, dục vọng chi nhận. Cái kia là Thủy Chi Quốc tại võ sĩ thời đại thời điểm, lưu truyền một cây đao, chỉ là đằng sau cây đao này bị dính đầy làm cho cầm đao người mê thất tâm trí dục vọng, chỉ có tâm trí phi thường kiên định người mới có thể lợi dụng cũng sử dụng cây đao này. Tại không có chủ nhân tình huống dưới, dục vọng chi nhận lại không ngừng tản mát ra tà ác dục vọng khí tức, cho nên mới bị phong ấn đứng lên. Hơn ngàn năm, nó đều không có bị người tay cầm qua. Phanh ngay sau đó, màu đen thạch quan chính là bị Nạ Dù Tổ một thanh mở ra, lập tức, bên trong chính là toát ra một cỗ năng lượng màu đỏ đi ra, sau đó một thanh toàn thân đen kịt lưỡi đao, chính là lặng lặng nằm ở bên trong. Thân đao chừng 2 mét, toàn thân tẩy đen kịt, thân đao tinh tế. Chôi đao thừa dịp màu đỏ sẫm, tại thân đao phía trên, không ngừng nghi tụ từng cái đạo đạo nhàn nhạt phi hong sắc khí hơi thở, khiến cho cả thanh đao nhìn tràn đầy khí tức quỷ dị, lại cho người ta cường hãn không thể địch nổi hương vị. Làm sao như vậy giống tử thần bên trong kẻn xạ rèn chết nhìn thấy dục vọng chi nhận chân diện mục đằng sau, Nạ Dù Tổ trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, ngoại trừ thân đao so kẻn xạ rèn chết dài một chút, chôi đao không có cái kia chữ vạn bên ngoài, thật rất giống. Bất quá nhìn lại là so kẻn xạ rèn chết càng thêm xuất khí cùng bá đạo, nếu không phải Nạ Dù Tổ có tử thần chi nhận, hắn có thể sẽ lựa chọn đem thanh này bảo đao giữ ở bên người. Nạ Dù Tổ đi vào thạch quan trước mặt, trực tiếp cầm chuôi này dục vọng chi nhận. Tại nạ rủ tổ tay nắm chặt dục vọng chi nhận chuôi đao sát na, một cỗ phi hong sắc khí tức, suy suy chính là từ rủ an chi nhận trong thân đao cuồng quyển mà ra, cuối cùng đem nạ rủ tổ cả người đều bao phủ tại phi hong trong hơi thở. Không biết tử thần chi nhận dung hợp thanh này bảo đao sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì, nạ rủ tổ trong mắt xuất hiện ánh mắt nóng bỏng, hắn xuất ra tử thần chi nhận mang theo mong đợi cùng trong tay dục vọng chi nhận đặt chung một chỗ. Tại nạ rủ tổ nhìn chăm chú phía dưới, tử thần chi nhận điên cuồng thôn phệ trong tay dục vọng chi nhận, trên thân đao màu đỏ khí tức bị tử thần chi nhận không có chút nào bỏ sót toàn bộ thôn phệ. Sau một lát, tử thần chi nhận liền đem dục vọng chi nhận hoàn toàn thôn phệ. Dung hợp dục vọng chi nhận, tử thần chi nhận trở nên 10 phần yêu dị, nguyên bản đen kịt thân kiếm trở nên phi hồng, thỉnh thoảng có phi hồng sắc khí thể quanh quẩn ở giữa. Ngoài ra, nạ dù tổ còn cảm giác được tử thần chi nhận trên thân kiếm có quang mang nhàn nhạt, mặc dù không nhìn thấy, hắn lại có thể cảm giác rõ rệt đi ra, loại tình huống này rõ ràng là vũ khí diễn sinh ra linh trí mới có hiện tượng. Ngay tại nạ dù tổ cảm thấy kỳ quái thời điểm, nạ dù tổ đông nhiên mắt tối sầm lại. Hắn liền xuất hiện tại một cái riêng lớn trong không gian thần bí. Thần bí không gian bên trong, nạ rủ tổ nhìn chăm chú đến không gian này bị nhẹ nhẹ phi hong khí thể bao vây lấy, làm cho cả không gian nhìn phi hong một mảnh. Đột nhiên xuất hiện tại một cái thần bí không gian, nạ rủ tổ lại là không có cảm thấy sợ hãi. Căn cứ hắn ở kiếp trước ký ức, hắn hiện tại rất có thể xuất hiện tại tử thần chi nhận nội bộ không gian bên trong. Cũng chính là cái này thần bí không gian là tử thần chi nhận tiến hóa đằng sau, diễn sinh ra tới thần bí không gian. Nạ dù tổ, ngươi trở về ngay tại nạ dù tổ trầm tư thời điểm, toàn bộ không gian hình tượng nhất chuyển, biến thành nạ dù tổ cổ nổ hạ trong nhà. Dù nạ từ trong phòng đi ra, đối với nạ dù tổ ngọt ngào cười một tiếng, trên người nóng nảy ăn mặc để nạ dù tổ tâm viên ý mã. Dù nạ sau lưng còn đi theo nạ dù tổ những nữ nhân khác, khiến cho nạ rủ tổ cảm thấy kinh ngạc chính là, những nữ nhân này bên trong còn có mẫu thân của xạ cụ dạ hạ dù nổ mở tù kỳ, hạ nạ bị cùng giàn mạ dị. Huyễn cảnh A mặc dù là giả, bất quá ta rất ưa thích nói xong, nạ rủ tổ cười xấu xa lấy hướng phía chúng nữ nhào tới. Từng đợt vui cười âm thanh bên trong, nạ rủ tổ cùng chúng nữ trần chuồng thản trần gặp nhau. Nhìn xem vũ mị động lòng người các vị các gái thê, nạ rủ tổ phấn khởi nhào tới. Tại huyễn cảnh bên trong, nạ dù tổ cùng chúng nữ tiến hành bàn ruột đại chiến. Một cái mỹ nữ đổ xuống, liền sẽ có một cái khác trên đỉnh. Cứ như vậy, nạ dù tổ tại chăn lớn cùng ngủ ở bên trong lờ ơ y đửa cờ thỏa mãn cực lớn, quả nhiên là hài lòng cực kỳ. Ngay tại nạ dù tổ đem toàn bộ nữ nhân đều cho ăn no đằng sau, thần bí không gian đột nhiên nhất chuyển, một trận gió nhẹ thổi qua, nạ dù tổ thân ảnh liền trở lại ngoại giới. Nhìn xem trong tay phi hong sắc tử thần chi nhận, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, không biết nàng có thể hay không đem vật sống thu vào đi. Nạ rủ tổ nhìn xem tử thần chi nhận thần bí không gian, lại là thôn cổ nổ hạ con lớn nhỏ đồng dạng còn nhiều. Hắn nghĩ tới nếu là có thể đem nữ nhân của mình tất cả đều dung nạp đi vào, như vậy, về sau, hắn cùng chúng nữ liền chân chính không phân ly. Nạ rủ tổ đầu tiên là tìm mấy con thỏ thí nghiệm mấy lần. Cấp đến hắn thật xác định tử thần chi nhận nội bộ không gian có thể dung nạp sinh vật có sinh mạng lúc, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn.